Chương 599, là bị ta sợ a. Nói xong, hắn trực tiếp bá đạo đem Van Der Zee ức giang lật lộn lại, cũng ôm lấy nàng. Hai người từ đó, quang thân đối lập nhau. Mà Lưu Húc cũng quả nhiên không có cử động nữa, chỉ là một tay ôm cổ của nàng, cái tay còn lại vỗ lưng của nàng. Hai người thân thể dính vào một thân, Van Der Zee ức giang dường như cũng thả giống nhau, cảm thụ được nhịp tim của hắn, cảm thụ được Nạ Hạ nói có lực cánh tay, chim nhỏ nép vào người đem đầu gối ở hắn gò đồng đảo cửa. Người đàn ông này, không khỏi cho nàng một loại cảm giác an toàn, tín nhiệm cảm giác. Hắn nói không động vào nàng, nàng liền tin tưởng hắn sẽ không đụng nàng, mặc dù như thế ôm, nhưng hắn sẽ không đụng nàng. Cái này chính là trong truyền thuyết một dạ tình rồi sao? Nếu như Lưu Húc biết Van Der Zee ức trong nước tâm suy nghĩ, sẽ lớn một chút đầu, cái này là chân tránh một dạ tình, cùng một đêm ba không giống với. Lưu Húc không có mơ tưởng, Van Der Zee ức giang bị bệnh, là bệnh nhân, hắn lúc này nếu như làm lại nhiều lần nhân ra nói, vậy quá không phải là người. Dù sao, hôm nay liên tiếp buộc địch lăng cùng Lý Doanh Chi cái này hai đóa người mẫu xe hơi giới yêu kiều hoa, Lưu Húc cảm giác hắn đã chẳng phải đói ngạch. Đồng thời, Lưu Húc cũng phát hiện, cái này Van Der Zee ức giang là thật mệt mỏi, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ miên man lúc, nàng đã đều hô hấp, thành công đang ngủ. Được, ôm cũng đỉnh thoải mái. Lưu Húc cũng nhắm lại con mắt, nhẹ ngửi trên người nàng mùi thơm ngát, tinh thần thả lỏng. Không nhiều lắm một hồi, sắc trời mới vừa sáng lúc, Lưu Húc đã ngủ, một đêm này, hắn cũng mệt mỏi. Không biết ngủ bao lâu, Lưu Húc bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, hắn trợn mở con mắt lúc, phát hiện Van Der Zee ức giang đã không ở bên người, mà chuông điện thoại cũng đến từ phòng khách. Lưu Húc xoa xoa đầu, vây lên đầu giường khăn tắm đi ra ngoài. Phòng khách không ai, trên bàn trà bày đặt một con màu trắng quả táo điện thoại di động cùng một tấm giấy ghi chép, chủ phòng cũng không còn người, buồng vệ sinh cũng không còn người, Van Der Zee ức giang dĩ nhiên không ở nhà. Điện thoại di động tiếp tục vang, cũng mang theo rung động, điện báo biểu hiện là một cái tên là Trịnh Mỏm Đá Người. Lưu Húc không có nhận, mà là đem điện thoại di động bên cạnh giấy ghi chép cầm lên nhìn lướt qua, ta đi mua bữa sáng, chờ ta trở lại. Lưu Húc nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, phát hiện đã 9 giờ sáng hơn 40, hắn dĩ nhiên ngủ hơn 5 giờ. Ngồi ở trên ghế salon, Van Der Zee ức giang điện thoại tiếp tục vang lên, mà Lưu Húc cũng nhiều hứng thú xem điện thoại di động ở trên bàn trà rung động. Cách một tiếng, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên, ngay sau đó Van Der Zee ức giang rón rén đi đến, tựa hồ sợ đánh thức Lưu Húc giống nhau. Nhưng mà, khi nàng đi vào, phát hiện Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon lúc, khuôn mặt cũng lập tức liền đỏ lên, cũng cúi đầu nói, ngươi dậy rồi. Ừm, bị điện thoại di động ngươi đánh thức, có điện thoại, nhìn đỉnh gốc, ngươi nhanh lên trở về A. Lưu Húc cười cười nói. Ồ, phải. Van Der Zee ức giang thay đổi dép, một vừa đi tới vừa nói, ta cho ngươi thuận tiện mua quần áo và giày, ngươi vào ngọa thất thay thử nhìn một chút có vừa người không, không vừa vặn ta lại đi đổi ngươi còn mua quần áo và giày. Lưu Húc liền ngây ra một lúc, cũng quả nhiên thấy Van Der Zee ức giang trong tay mang theo một cái mấy cái bọc. Quần áo ngươi hôm nay giặt xong, không có nhanh như vậy làm. Ta sợ ngươi có việc gấp, làm lỡ ngươi, cho nên cảm ơn. Lưu Húc tiếp nhận bao vây xoay người trở về ngoại thất. Lúc này, Van Der Zee ức giang liền cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện thoại chưa nhận. Chỉ là nàng sau khi xem xong, cũng không có trả lời điện thoại, mà là tắt liền máy móc, gồm mua được bữa sáng đưa đến chủ phòng trên bàn. Lưu Húc rất nhanh đổi xong y giải phục, trên thân là vàng nhạt hưu nhàn tây trang, bên trong là áo sơ mi, hạ thân là quần jean, tứ giác quần xì ịp cũng mua rồi một cái. Còn có một đôi tấm lót trắng tử, giày là hiệu cả mèo hưu nhàng giày. Sau khi mặc vào, thật vừa người, cũng có vẻ đặc biệt sạch sẽ. Lưu Húc liền phát hiện, cái này Van Der Zee ức giang mua quần áo nhãn quang không sai, hơn nữa số đo nắm giữ phi thường tốt. Rất tuấn tú. Lưu Húc đi ra ngoài lúc, Van Der Zee ức giang con mắt liền sáng tình tình. Ha ha, mặc xong quần áo có hay không một loại không nhận biết cảm giác. Lưu Húc cười cùng Van Der Zee ức giang ngồi xuống bữa ăn ghế, đồng thời cầm lấy bánh bao liền ăn. Van Der Zee ức giang mặt cười ửng đỏ. Người khá A. Lưu Húc hỏi. Ừm, sáng sớm hôm nay tỉnh ngủ thời điểm, ra khỏi một thân hãn đâu. Van Der Zee ức giang nhỏ giọng nói. Là vâng đúng bị ta sợ A. Lưu Húc cười hát hát nói. Van Der Zee ức giang sắc mặt quấn bách, mới không có. Thấy được nàng hai má phỉ hồng, Lưu Húc nói, ngươi cực kỳ xinh đẹp. Đà tạ khích lệ. Van Der Zee ức giang cũng cười một tiếng. Sau khi nói xong, hai người trong lúc bất chợt đồng thời trầm mặt xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, bởi vì hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu Húc miệng lớn ăn, Van Der Zee ức giang thì cái miệng nhỏ ăn. Hơn nữa ngày phía sau, vẫn là Van Der Zee ức giang phá vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì khi nào thì đi. Lưu Húc đáp, từ Yên Kinh trở về Ma Đô, một hồi muốn đi. Vội vã như vậy sao? Van Der Zee ức giang sắc mặt tối sầm lại, lại cúi đầu. Lưu Húc chứng kiến Van Der Zee ước giang tâm tình ở trên biến hóa lúc, đột nhiên cười hỏi, không bỏ được ta đi à? Ồ, không phải chính là ta cho nghỉ phép, vốn muốn tìm người theo ta đi ra ngoài chơi đâu. Van Der Zee ước giang cả lâm nói, ta là thật không có thời gian à? Lưu Húc thở dài một cái nói, Ma Đô bên kia có điểm việc gấp phải chờ ta trở về đi giải quyết. Vậy ngươi lúc nào thì còn biết được? Van Der Zee ước giang hỏi. Không biết, cũng sẽ không lại ta đi giặt quần áo cho ngươi cùng lau giày. Không đợi Lưu Húc nói xong, Van Der Zee ước giang lại đột nhiên đứng dậy hướng buồng vệ sinh đi tới, còn có chính là, thanh âm của nàng thay đổi, có chút khàn khàn. Lưu Húc đem cuối cùng một cái bánh bao ăn xong, sau đó lại đem chén và chiếc đũa sau khi rửa sạch sẽ, mới đi tới cửa phòng vệ sinh, đứng ở nơi đó, nhìn Van Der Zee ước giang giúp hắn lau giày. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.